Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, giết cường địch, thiên phong gào thét, quần sơn dì rào run run, rất nhiều mấy người ôm hết cổ thụ đều đứt đoạn, vô biên loạn diệp ở cuồng phi, quyển tịch trên trời dưới đất, đây là một cái bóng ở bạo phát. Truyền ra tựa như biển gầm giống như nổ vang thanh âm vang vọng trong thiên địa, làm người điên tai nhức óc. Sao có thể có chuyện đó? Vạn Vân Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt có kinh sắc. La Thất Thanh thần tử sắc mặt cũng đại biến, bởi vì đạo lăng bạo phát khí tức quá mức đáng sợ. Một vầng treo tinh lực thật giống là chân long đi ngang qua thiên địa, đứt đoạn mây xanh, thanh thế cực đoan mênh mông. Đây là tam chuyển kim thân đại thành thể hiện. Đạo lăng được một lần thoát thai hoán cốt, đã đem tam chuyển kim thân thúc đẩy đến đại thành cấp độ. Cổ chi đại đế khai sáng thần thông, tưởng thật là đáng sợ không gì sánh được. Đạo lăng trong cơ thể dòng máu đang sôi trào, hắn ánh mắt như điện, tóc đen tung bay, chiến khí ngút trời. Không được, xung phong mà đến thanh niên kinh hãi đến biến sắc. Huyền ở trên đỉnh đầu hắn vận chuyển bảo đỉnh đều đang run rẩy, bị này sợi khí tức chấn muốn bay ra ngoài. Đạo lăng hai con mắt mở to, như một tôn hung long nội xung trên không, bàn tay trong nháy mắt bổ ra đi, xé rách hư không. Hung mãnh vô cùng, bàn tay của hắn thật giống như là một khẩu màu vàng trưởng đao, có thể phá núi đổ hải, trực tiếp liền bổ vào bảo đỉnh trên vách đỉnh. Chấn vật ấy ở dì rào run run, đây chính là một tôn chuẩn chí bảo, mà bây giờ lại bị đạo lăng trưởng đao đánh giết run rẩy dữ dội. Rất khó tưởng tượng hắn đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đây chính là thời đại thái cổ, vô lượng đại đế khai sáng pháp, mà hắn khai sáng hạt nhân, vô lượng kim thân, nên là khủng bố cỡ nào như vậy. Cái này bảo đỉnh trực tiếp bị đạo lăng một trưởng đánh bay. Hắn đồng thời nắm quyền ấn đánh giết mà lên, khí thế khủng bố bao phủ thanh niên thân thể. Quyền này phong trấn hắn lộ chân lông phun máu, xương gãy vỡ. A, thanh niên tóc tai bù xù, phát ra thê thảm tiếng gào, kém chút bị đạo lăng một quyền phai mờ ở trong thiên địa. Toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, huyết dịch bắn lên rất cao, làm sao có khả năng. Phía sau muốn chém giết tới đoàn người kinh hãi vẻ, vị này nhưng là niên đại chí tôn, hắn tuy rằng không là sơ đại chí tôn, tuy nhiên không phải ai muốn giết liền có thể giết a. Nhưng là bây giờ lại bị hỗn thế ma vương một quyền bị giết đi. Sức chiến đấu của hắn đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ? Quả thực là bá tuyệt đồng đại. Đạo lăng khí thôn sơn hà, như một tòa thiên địa hỏa lò treo lơ lửng ở đây. Phụt lên ra nóng rực thần quang, chấn khắp nơi đều ở ầm ầm nổ vang. Đáng ghét, Vạn Vân Phi song quyền nắm chặt, nổ quát, không muốn ở bảo lưu, lập tức giết hắn, bằng không tương lai hậu hoạn vô cùng. Vạn Vân Phi nội tâm có một vệt vẻ sợ hãi, cảm giác đạo lăng sức chiến đấu tăng lên quá nhanh. Hắn chỉ là một cái không chỗ nương tựa thiếu niên, dĩ nhiên so với các đại đỉnh cấp thế lực nhân vật thủ lĩnh tăng lên còn nhanh hơn. Vạn Vân Phi cả người khí tức cuồn cuộn bạo phát, vạn bảo thiên hà thịnh liệt bốc cháy lên, bảo quang ngút trời, mỗi một vị bảo vật đều đang thiêu đốt. Huyền ở trung tâm đại đỉnh tràn ra đáng sợ khí lưu, thiên địa run rẩy dữ dội, áp lực bỗng nhiên nhảy cao. Vạn bảo thiên hà gấp tốc chấn áp xuống, mang theo cuồn cuộn như biển khí lưu. Đạo lăng lập ở trong thiên địa, khí thế của hắn mạnh mẽ vô cùng, óng ánh da rẻ tràn ngập dồi dào tinh lực, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Con, trong tay hắn búa lớn ầm ầm bổ ngang mà lên, từng đường ánh búa nát tan thiên địa, đánh ra vô biên sức chiến đấu, hướng về vạn bảo thiên hà không ngừng đánh giết. Đồng thời đạo lăng trong tay đoạn kiếm cũng ở bạo phát, kiếm khí ánh kiếm huy hoàng, một cái lại một cái treo lơ lửng xuống, mỗi một cái kiếm hà đều nội hàm khủng bố gợn sóng. Ầm ầm ầm, hai tôn chí bảo trực tiếp liền thức tỉnh thần uy, có nghịch loạn thiên địa thần uy, để vạn bảo thiên hà đều ở rì rào run run. 72 khẩu bảo vật đều muốn đổ nát, có chút trọng khí đều không chịu nổi xuất hiện vết rạn nứt. Vạn vân phi vạn bảo thiên hà tuy rằng mạnh, thế nhưng hiện tại đạo lăng đánh ra hai tôn chí bảo, uy năng quyết không cho phép coi thường. Giết hắn, thần tử phát ra giống giận rung trời thanh, tiểu thành thần thể không ngừng bạo phát, thần diễm bắn nhanh tứ phương, trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái đáng sợ hỏa vực, điên cuồng nghiêng xuống, hướng về đạo lăng nhấn chìm mà đi. Đại hỏa cuồn cuộn, nương theo vài khẩu chuẩn chí bảo một lần tạp động tới đến, chí bảo phi thường hiếm thấy. Liền là những người này đều là thánh vực một ít của cải kinh người ta tộc truyền nhân, cũng rất khó cho tới một tôn chí bảo. Thế nhưng bực này thanh thế cũng hùng vĩ không gì sánh được. Vùng thế giới này đều nổ tung, hư không mơ hồ, cảnh tượng ngập trời. Đặc biệt người ba mắt không ở làm con rùa đen rút đầu, dĩ nhiên nhằm phía đạo lăng trên đỉnh đầu. Tinh huyết thiêu đốt, huyền ở trước mặt hắn hỗn độn mắt dọc tràn ngập đáng sợ gợn sóng. Hỗn độn mắt dọc thức tỉnh thần uy, mắt dọc bên trong thật giống là một thế giới. Rủ xuống từng đạo đáng sợ chùm sáng, mỗi một vệt sáng đều làm người kinh sợ, mang theo hủy diệt khí lưu. Nơi này sát phạt khí quyển trời động địa, thần quang hừng hực, trời long đất lở. Có phần sơn chử hải thần uy, đạo lăng đứng ở trên không, tóc dài phấp phới, dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn thần vương, nguy nga trầm hồn. Đạo lăng song quyền nắm chặt búa lớn cùng đoạn kiếm, trong cơ thể cuồn cuộn ra biển khiếu giống như tinh lực, ầm ầm nổ vang, vỡ trời đoạn địa, bên trong phun trào khỏi vô tận tinh lực, mãnh liệt thiêu đốt. Bao phủ vùng thế giới này, nội hàm mạnh mẽ thần năng, đánh tan vô tận thần hỏa cùng sát khí. Trong tay hắn búa lớn cùng đoạn kiếm cũng theo bạo phát. Hai tôn chí bảo bị đạo lăng đánh ra cực hạn sức chiến đấu, khủng bố sóng khí cuồn cuộn không ngừng quét ngang khắp nơi, để trong này bạo phát sóng lớn. Thế nhưng sát chiêu đến cực kỳ dày đặc, bao trùm vùng thế giới này. Đặc biệt hỗn độn mắt dọc đánh xuống chùm sáng, xuyên thủng đạo lăng hộ thể thần quang, cánh tay bị đánh ra mấy cái lỗ máu, cũng có chuẩn chí bảo thành công chấn áp xuống, tạp đến đạo lăng bả vai cùng trên lưng, chân hắn rung động. Thế nhưng đạo lăng thể phách quá mạnh mẽ, quả thực chính là một tòa thần sơn, tạp đều tạp không nát. Chuẩn chí bảo căn bản không gây thương tổn được hắn. Đạo lăng tam chuyển kim thân đại thành, hoàn toàn có thể tay không gắng đón đỡ chuẩn chí bảo. Chỉ có chí bảo mới là hắn muốn phòng bị. Vạn bảo thiên hà ầm ầm không ngớt, đạo lăng đánh ra toàn lực, hai cái cánh tay thật giống là máy xay gió, điên cuồng bạo phát búa lớn cùng đoạn kiếm. 72 tôn bảo vật gì rào run run, có chút đỉnh cấp trọng khí đã không xong rồi, ở một khẩu tiếp một khẩu nổ tung. Vạn vân phi kém chút đau lòng chết, mà là nếu là ở tiếp tục như vậy, hắn vạn bảo thiên hà nhất định sẽ bị công phá, cuối cùng chỉ có thể còn lại 9 tôn chuẩn chí bảo cùng một khẩu chí bảo đại đỉnh, uy năng cũng sẽ giảm nhiều. Ta liền không tin đánh không chết ngươi. Người ba mắt nổi giận, Hắn chí bảo mắt dọc phụt lên xuống chùm sáng đã bắn trúng Đạo Lăng nhiều lần, xuyên thủng máu thịt của hắn cùng gân cốt, thế nhưng không có cho hắn tạo thành quá mạnh mẽ thương tổn. Ba mắt quái, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo Lăng gào thét, hai con mắt dựng thẳng, mắt tách sát quang, bàn chân của hắn dậm nát hư không, nhảy lên mà lên, đoạn kiếm cùng chí bảo bạo phát, hướng về hỗn độn mắt dọc chấn áp tới. Không được, người ba mắt con mắt co rút nhanh, nó hỗn độn mắt dọc ở mạnh diêu, bị đoạn kiếm cùng búa lớn xung kích nội bộ tiểu thế giới đều muốn nát tan. Trương Lăng, ngươi chết đi cho ta. Phút chốc, Đạo Lăng trên đỉnh đầu không gian vạn vẹo, có nóng rực thần hỏa rơi xuống. Đây là một cái bóng tức giận xông tới, nắm cung thần mạnh mẽ đập về phía đầu của hắn. Đạo Lăng giơ lên búa lớn gắng chống đỡ, người ba mắt không chịu buông tha thời cơ chiến đấu, hỗn độn mắt dọc bay lên không mà đến, hướng về Đạo Lăng cái cổ xung phong. Đạo Lăng chấn hống, tinh huyết đều đang thiêu đốt, đoạn kiếm bị hắn xoay tròn lên, hướng về bay tới hỗn độn mắt dọc quang động mà đi. Oanh, đoạn kiếm cùng hỗn độn mắt dọc đụng vào nhau, leng keng vang vọng, hỏa tinh bay vụt. Mà lúc này, Đạo Lăng toàn thân hộ thể thần quang tăng vọt, chống đỡ bốn phía chấn áp tới được chuẩn chí bảo cùng các loại thần thông, cứng hồ vô biên áp lực, mang theo sát khí ngập trời nhằm phía người ba mắt. Bắt đầu thất tinh quyền, Đạo Lăng đánh ra bắt đầu thất tinh quyền hàm nghĩa, cái môn này tinh thần học viện chấn viện thần thông bạo phát, không gian xoay chuyển, càn khôn nổ vang, đại đạo tiếng rung, giết, bốn cái thần ma giống như cái bóng đứng giữa không trung, lẫn nhau phun ra nuốt vào ngập trời khí tức, giống như bốn viên thượng cổ ngôi sao vận chuyển, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu, một quyền so với một quyền đáng sợ, người ba mắt mi tâm mắt dọc đều bị đập cho chia năm xẻ bảy. Cuối cùng một quyền đánh ra đến, trời liệt địa hãm, quần sơn sụp đổ, oanh, người ba mắt trước ngực xuất hiện một cái rất lớn lỗ máu. Hết chương.